Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, lòng người không thể dò được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tả đã tặng nguyệt phiếu bởi vì là thành phố. Hải Thành một viện chỉ có một máy CT64 kênh máy móc. Mỗi ngày xếp đầy người. Trịnh Nhân không thể trễ nãi công việc bình thường thời gian người mắc bệnh kiểm tra. Cho nên chỉ có thể chờ buổi trưa. Cho tới trưa cũng không có chuyện gì. Đây cũng là cấp cứu phổ biến quy luật. Khoa cấp cứu công tác. Vậy đều là từ buổi chiều bắt đầu. Đến rạng sáng 3-4 giờ đồng hồ dần dần rảnh rỗi. Hơn 9 giờ, Trịnh Nhân cảm giác người bên ngoài so thường ngày nhiều. Hơi có chút ồn ào. Bình thường khoảng thời gian này, người bệnh ở yên lặng từng chút. Chỉ cần không có cái gì trọng đại cấp cứu. Không nên như vậy. Thường Duyệt, bên ngoài thế nào? Trịnh Nhân hỏi. 3-8 thân nhân tới xem xét. Thường Duyệt lạnh lùng trả lời. Ngày hôm nay nàng hẳn là xuống ca tối. Bởi vì là ngày hôm qua có cấp cứu. Cần phải hoàn thành chữ viết công tác tương đối nhiều. Đến bây giờ nàng còn không có đi xuống ca đêm. Xem bộ dáng kia, buổi trưa trước khi tan việc có thể hay không về nhà đều còn ở khó nói trước. 3-8 người bệnh chính là lão Phan chủ nhiệm biết cái đó ung thư gan bệnh nhân. Đi làm kiểm tra trở về. Gần đây, từ hắn nằm viện bắt đầu. Từng đợt xem xét người tới xem hắn. Hôm nay là người tương đối nhiều một lần. Trịnh Nhân nhìn bên ngoài giống như là đi chợ như nhau náo nhiệt. Lắc đầu một cái. Trịnh Tổng, ca giải phẫu này, ngươi chưa chắc có thể làm trên. Thường Duyệt bỗng nhiên quay đầu. Và Trịnh Nhân nói đến. Làm sao đâu? Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Nhà thái độ, nhưng đây chẳng qua là ta riêng mình phân tích. Làm không được đếm. Trịnh Nhân trầm ngâm, nhớ lại thân nhân người bệnh. Người bệnh hơn 60 tuổi, rất gầy, sắc mặt có chút hắc. Đây là gan người bệnh người đại đa số sắc mặt. Người nhà hắn, hình như là một nam một nữ hai đứa bé. Trịnh Nhân mặt mù thuộc tính để cho hắn đã sớm buông tha suy nghĩ thân nhân người bệnh một ít chi. Tiết, có thể nhớ trai gái, liền đã coi như là khắc sâu ấn tượng. Có cái gì nhỏ xíu khác biệt sao? Trịnh Nhân nghĩ sơ muốn, vứt bỏ truy tìm kết quả, nguyện ý làm liền làm, không muốn làm cũng không làm. Làm thầy thuốc, nếu là chạy lên đi chữa bệnh cứu người, trừ một ít cấp cứu bên ngoài, chỉ có thể nói là không có hảo ý nào đó ruộng hệ hoặc là nào đó kiện bệnh viện ung bướu. Buổi trưa phải làm hai cái dựng lại 3D, thời gian có chút điểm chặt, Trịnh Nhân tính toán. Nhìn dáng dấp thời gian cơm trưa là không có. 10 giờ 45, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đi phòng CT. Các người nhà tan việc, mình ngựa tốt nhất cơ hội. Giáo sư cũng không biết Trịnh Nhân tại sao phải đích thân tới phòng CT. Đang dạy xem ra, có thể xem rõ ràng CT phim. Cũng đã là trình độ rất cao bác sĩ ngoại khoa. Và phòng CT phó chủ nhiệm Triệu Tỷ tìm một gọi. Mọi người tan việc, Trịnh Nhân chính thức lên máy bay. Giáo sư đối với Trịnh Nhân không ăn cơm trưa điểm này rất là oán thầm, nhưng hắn có thể là bị Thường Duyệt tẩy não thành công. Cho rằng đây là đại lục đặc biệt nào đó tinh thần. Mà nguyên nhân chính là làm cho này điểm, Trịnh Nhân mới cự tuyệt cùng mình đi đại học Heidelberg. Cho nên cho dù rất đói, rất không cao hứng, giáo sư vẫn là không nói gì. Ngồi ở Trịnh Nhân sau lưng cẩn thận nhìn. CT64 kênh dựng lại 3D. Trịnh Nhân từ lần đầu tiên cho Trịnh Mây Màu làm bắt đầu. Cho tới bây giờ, đã có thể thuần thục nắm giữ. Nhất là tuyến tiền liệt mao tế mạch máu lưới CT64 kênh dựng lại 3D làm qua sau đó. Đối với Trịnh Nhân trình độ tăng lên đặc biệt là to lớn. Hồi đầu lại làm lá gan CT64 kênh dựng lại 3D. Thật lòng không nên quá đơn giản. Rudolf giáo sư bắt đầu còn có chút tán dương bất mãn cùng không rõ ràng. Theo Trịnh Nhân hệ thống thao tác, tự đi làm xây lại, hắn không rõ ràng biến thành bừng tỉnh, tuyến tiền liệt giải phẫu. Hắn là làm như vậy. Trịnh Nhân ở đế đô làm vậy chiếc tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu. Trừ đi thủ pháp thuần thục, làm việc nhẵn nhụi, lá gan rất lớn ra. Nhiều như vậy mau tế mạch máu lưới rốt cuộc là thế nào nhược chỉ trường. Giáo sư luôn muốn không hiểu. Lúc này, thấy Trịnh Nhân làm CT64 kênh dựng lại 3D. Giáo sư mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là như vậy. Bởi vì là đều là hình ảnh học xuất thân. Giống vậy làm tham gia giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư đối với CT64 kênh dựng lại 3D tiếp nhận trình độ rất cao. Thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, chính là không giống nhau. Chỉ nhìn mười mấy phút, giáo sư cũng đã có thể hỏi mấy vấn đề. Trịnh Nhân cũng không có trốn tâm tư. Vô luận giáo sư hỏi cái gì, Trịnh Nhân cũng biết gì nói nấy. Nửa giờ sau đó, giáo sư đã có thể bắt đầu và Trịnh Nhân tham khảo một ít chi tiết làm việc. Nhằm vào khối u cung cấp máu mạch máu đi ngược chiều xây lại. Giáo sư có mình cái nhìn, bởi vì là hai người quá trình lớn lên hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái nhìn và cách làm vẫn là có số ít khác biệt. Trịnh Nhân là bị hệ thống, ít miêu giúp dài, lên. Mà giáo sư là hàng ngàn hàng vạn bệnh quy định nuôi chín. Giáo sư kinh nghiệm phong phú hơn, Trịnh Nhân ý nghĩ, đúng và năng lực mạnh hơn. Hai người lẫn nhau thảo luận, khi thì lắng nghe, khi thì kịch liệt tranh luận. Trịnh Nhân cũng là thu hoạch rất phong phú. Hai cái người mắc bệnh CT64 kênh dựng lại 3D. Dùng nửa giờ đã làm xong, Trịnh Nhân trong lòng đã đối với ngày mai hai ca giải phẫu có bước đầu xây dựng. Nhập đường ở nơi nào? Hẳn xuyên tắc kia nhánh mạch máu. Làm sao vào? Phải tận lực tránh xuyên tắc đến bình thường mạch máu. Nên làm như thế nào? Hết thầy cũng trong lòng hiểu rõ. Loại cảm giác này, thật rất giỏi. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến. Ở đế đô, mình nếu như phải đi làm nhỏ kết tiết tính ung thư gan giải phẫu. Lúc này hẳn tốc độ có thể càng nhanh một chút. Một ngày 10 ca giải phẫu, cũng không phải không thể nào hoàn thành. Giáo sư đã sớm quên mất cơm trưa và làm thêm giờ sự việc. Trên đường đi về, còn không ngừng và Trịnh Nhân thảo luận làm CT64 kênh dựng lại 3D một ít chi tiết vấn đề. Đây cũng là Trịnh Nhân lần đầu tiên và thế giới đứng đầu tài nghệ giáo sư tham khảo học thuật tính. Vấn đề giáo sư rất nhiều cái nhìn đều đáng giá được suy nghĩ sâu xa. Cũng đúng Trịnh Nhân trình độ có cực lớn xúc tiến. Trở lại phòng bệnh, còn chưa vào cửa, Trịnh Nhân liền nghe được trong hành lang truyền tới một hồi ồn ào huyên náo. Y nháo, Trịnh Nhân lòng căng thẳng. Làm bác sĩ, không sợ trọng đại cấp cứu. Chỉ sợ y nháo, thật có người dám cởi quần áo. Ngồi ở hành lang trên đất, khóc tiên gạt lệ, để cho người nhận là, bác sĩ làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Nhưng sự thật cũng rất kỳ quái, những cái kia y đức cũng không thế nào tốt bác sĩ. Cũng rất thiếu xảy ra chuyện, mà xảy ra chuyện, đại đa số đều là tính khí tốt, tài nghệ giỏi bác sĩ, trái hồng muốn nhặt mềm nặn, đạo lý này. Tuyệt đại đa số người đều là hiểu, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Có lẽ, đây là một loại khác tiền xấu khu trừ tiền tốt án quy định đi. Mà những cái kia đồng lóa cửa, một số năm sau, gặp phải lang băm trần sai, coi là cái gì chứ? Mặc dù ra đầu tê dại, Trịnh Nhân vẫn còn đi xử lý, nhắm mắt đi vào phòng cấp cứu. Trịnh Nhân bất ngờ thấy một cái người đàn ông trung niên đứng trong hành lang ôm ngôn uế ngữ đang mắng người, mà hắn bên cạnh có một người phụ nữ đang khuyên. Chỉ là xem mặt, Trịnh Nhân tuyệt đối không biết vậy là ai, nhưng một nam một nữ này tổ hợp lại để cho Trịnh Nhân nhớ tới. hẳn là mình mới vừa làm xong CT64 kênh dựng lại 3D giường 3, 8 người nhà bệnh nhân. Đây là thế nào? Nam thân nhân không có chỉ bác sĩ, y tá lỗ mũi mắng. Chẳng qua là cầu nhau bệnh viện căn bản không cho xem bệnh. Nằm viện 2, 3 ngày, liền truyền dịch cũng không có các loại. Trịnh nhân nghi ngờ, vậy không phản ứng hắn. Đi vào phòng làm việc, Thường Duyệt đang trước máy vi tính đùng đùng viết cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/di-vo-nối-vi-au-nối-di-ai-nối-si-song-truyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.